Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Thực hiện: Ta suốt đời mộng tưởng. 1. Hạ Vãn An chịu đựng bóp chết Tần Thư Giản xúc động, phẫn hận thối lui ra khỏi tin nhắn. 3 giây về sau, nàng lại điểm đi vào, dùng sức bấm điện thoại di động màn hình, cho Tần Thư Giản trở về một đầu tin tức. Tại bờ biển cũng đừng có giảng chê cười, sẽ khiến hài khiếu cười. Tần Thư Giản đại khái không có lại nhìn điện thoại, không có về tin tức. Hạ Vãn An liền cắt tới WeChat Tống Hữu Mạn 40 phút trước cho nàng phát 2 đầu tin tức giống như Tần Thư Giản. Đầu thứ nhất tin tức là một chương hình ảnh đập chính là Hàn Kinh Niên tại lớn đường cái ở giữa chờ đèn đỏ xe. Đầu thứ hai tin tức là văn tự: An An, người thế mà cõng ta ngồi cái này nhổ sâu vô tình lớn móng heo xe. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm ảnh chụp thần kỳ 1 giây. A, người hôm nay đụng phải chúng ta à nha. Dã Hữu Mạn thảo: Đúng, ta cùng các ngươi phương hướng ngược. Các ngươi chờ đèn đỏ thời điểm, ta đập, ta ấn 800 cái xe địch, ngươi cũng không thấy ta một chút. Có tân hoan liền vứt bỏ ta cái này cựu ái. Đẹp nhất Vãn An, không không không, ngươi vĩnh viễn là ta yêu nhất tiểu tỷ tỷ. Dã Hữu Mạn thảo: Ha ha, Dã Hữu Mạn thảo, hiện tại các ngươi có phải hay không có tiến triển? Nhanh lên chia sẻ cho ta. Hắc hắc, Hạ Vãn An trầm tư một hồi, đánh một hàng chữ: khó mà nói, nhưng là hắn thật gần thành tiểu bạch kiểm. Dã Hữu Mạn thảo, ngoặc kép chấm hỏi: Đẹp nhất Vãn An, hắn uống vào ta dưỡng nhạc đa, ăn mì sợi của ta cùng trứng gà, còn cướp ta sau bữa ăn món điểm tâm ngọt, không có chuyện làm còn ngủ thân thể của ta, sau đó một phân tiền cũng không cho ta. Ngươi nói, hắn có phải hay không sắp trở thành tiểu bạch kiểm? Dã Hữu Mạn thảo, dựa. Hắn nhân sinh bên thắng a. Hắn thực hiện ta suốt đời mộng tưởng. Dã Hữu Mạn thảo, ta muốn cùng hắn quyết chiến. Ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Dã Hữu Mạn thảo, ta suốt đời mộng tưởng chính là uống ngươi, ăn ngươi, ngủ ngươi. Dã Hữu Mạn thảo, hắn người ăn bám, đồ vô sỉ. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn tiếp tục giật một hồi ra, sau đó mới lẫn nhau nói: Vãn An. Kết thúc nói chuyện phiếm, để điện thoại di động xuống. Hạ Vãn An nhắm mắt trước khi ngủ, nghĩ đến mình lúc xuống xe, suýt nữa nhịn không được muốn hỏi Hàn Kinh Niên: Ngươi vì cái gì trong phòng làm việc đối bọn hắn nói ta là ngươi phu nhân? Ngày thứ hai, so với trong phòng làm việc, một thân bảo trì bình thản làm việc công Hàn Kinh Niên, Trương Đặc Trợ quả thực là đứng ngồi không yên, như là kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. 9 giờ sáng chuông, hắn đi bộ phận thiết kế chạy một vòng, sau đó chạy tới tầng cao nhất Hàn Kinh Niên văn phòng. Hàn Tổng, phu nhân còn chưa tới đi làm. 10 giờ, Trương Đặc Trợ lại đẩy ra Hàn Kinh Niên cửa phòng làm việc. Hàn Tổng, phu nhân có thể tính tới làm, nhưng là nàng bật máy tính lên về sau, không phải làm thiết kế, mà là tải cùng người kêu kêu nói chuyện phiếm. 12 giờ, Trương Đặc Trợ lại đẩy ra Hàn Kinh Niên cửa ban công. Hàn Tổng, phu nhân nàng cùng với nàng các đồng nghiệp đi ăn lẩu. 2 giờ chiều, Trương Đặc Trợ lại đẩy ra Hàn Kinh Niên cửa ban công, mang theo tiếng khóc nức nở hô: Hàn Tổng, phu nhân nàng đến bây giờ còn không ăn xong cơm trở về. Khoảng cách tan tầm chỉ còn lại 3 giờ. Hàn Tổng, trời muốn sập xuống tới. 3 giờ chiều, đi bộ phận thiết kế lại đi dạo một vòng Trương Đặc Trợ. Xuất hiện tại Hàn Kinh Niên văn phòng lúc, giọng nói chuyện lộ ra nồng đậm sinh không thể luyến. Hàn Tổng, phu nhân nàng lúc làm việc không hảo hảo làm việc, đang chơi đấu địa chủ, món ăn không được, ta cầm kính viễn vọng len lén quan sát nàng 10 phút. Thua 47 vạn đậu, 4 giờ rưỡi chiều, đã tuyệt vọng Trương Đặc Trợ, quyết định vùng vẫy giấy chết lại đi dưới lầu đi một lần. Kết quả hắn còn chưa tới cửa thang máy, liền nhận được Hàn Kinh Niên gọi cho hắn điện thoại. Nàng cho ngươi phát tin tức, cho ngươi đi bộ phận thiết kế cầm thiết kế bản thảo. PS, A, số 10 đổi mới trước đưa 2 chương. Còn lại ban ngày thấy A tương đương tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Tương đương ta đang nhìn ngươi, mắt không chớp nhìn xem ngươi, nhìn xem miệng ngươi trong túi phiếu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.